Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, ý niệm trong đầu thông suốt. Một hôn định tình, Triệu Vương bên ngoài phủ. Phương Thành nhìn rơi vào một mảnh biển lửa Triệu Vương phủ. Diện vô biểu tình, lúc này hòa thế thịnh vượng Triệu Vương trong phủ đã không có một người sống. Tất cả tung tích đều bị Phương Thành lau được không còn một mảnh. Tại dạng này một mảnh trong biển lửa đốt cháy một đêm. Mặc cho ai tới đều tra không đến bất luận cái gì vết tích. Mặc dù có chút suy đoán, cũng hoài nghi không đến trên đầu của mình. Nghĩ tới đây, Phương Thành không khỏi thả lỏng một hơi. Đây cũng là không duyên cớ nhiều hơn sự tình, làm trễ nãi chính mình một ngày về nhà thời gian. Bất quá cũng may có này đại rắn hổ mang thu hoạch, khiến cho Phương Thành tâm lý hơi có chút hứa an ủi. Nhìn chu vi đã nghe tin chạy tới thành vệ, Phương Thành cười nhạt, nhất nhiệt hạch tâm đích ngân tích sớm bị hắn lau đi không còn một mảnh. Những thứ này thành vệ dù cho cứu trận này biển lửa, cũng bất quá là cứu Triệu Vương phủ cái tòa này phủ đệ mà thôi. Ôm lấy mục niệm từ, tay phải dẫn theo Dương Thiết Tâm thi thể, Phương Thành mấy cái lắc mình gian liền tại chỗ biến mất. Hướng phía ngoài thành đi, bên trong thành không lâu sau nữa nhất định là muốn giới nghiêm. Đi trước một bước tốt nhất, về phần tại sao dẫn theo Dương Thiết Tâm thi thể, tự nhiên là vì phòng ngừa thi thể của hắn ở lại tại chỗ bị nhận ra. Do đó hoài nghi đến trên người của mình, dù sao giữa ban ngày bỉ võ chiêu thân người lắm mắt nhiều. Vẫn có chút vết tích để lại. Tuy là đi qua Dương Thiết Tâm hoài nghi đến Phương Thành trên người có khả năng tương đối nhỏ. Thế nhưng dù cho nhỏ đi nữa có khả năng Phương Thành cũng sẽ không bỏ qua. Mà bao tích nhược vì Triệu Vương phủ Vương Phi, tự nhiên vẫn là đem thi thể ở lại Triệu Vương phủ tương đối khá. Còn như đem bao tích nhược cùng Dương Thiết Tâm cùng nhau hợp táng, Phương Thành mới không có thời gian rảnh rỗi này làm loại này nát vụn chuyện tốt. Lúc đó lưu lại quá mức rõ ràng manh mối, người chết như đèn diệt, nghĩ lúc còn sống sự tình là được rồi. Quản sinh sau chuyện làm quá mức, sáng sớm ngày thứ hai, mặt mang tiều tụy, mặc cả người màu trắng đồ tang mục niệm từ nặng nề mà ở trước mộ phần dập đầu mấy cái. Trước mặt chính là Dương Thiết Tâm phần mộ, nàng sau khi tỉnh lại thương tâm gần chết, một lát mới tiếp nhận rồi sự thật này. Cuối cùng vẫn quyết định khiến cho Dương Thiết Tâm nhập thổ vi an. Lấy tẫn hiếu nói, mục niệm từ dập đầu xong sau đó, liền trịnh trọng hướng về phía đứng ở một bên Phương Thành thi lễ một cái. Sau đó nói rằng, niệm từ cảm ơn Phương công tử, đa tạ công tử băng gia phụ báo thù rửa hận cũng đã cứu ta một mạng. Bất quá tiện tay mà làm mà thôi, không cần để ở trong lòng. Người tốt sinh bảo trọng, người chết đã qua đời không cần quá mức đau buồn. Chính mình sống khỏe mạnh mới là chính đạo. Chuyện chỗ này, ta liền rời đi, cô nương bảo trọng. Phương Thành vẫn là ăn mặc y phục dạ hành, tùy ý khoát tay áo nói rằng, hắn nhớ thoải mái chút gì. Thế nhưng biết loại sự tình này vẫn phải là tự đi ra ngoài mới được. Cái gọi là muốn phải tiếu, một thân hiếu. Mục niệm từ vốn là dáng dấp ôn nhu động nhân, sẽ ở bạch sắc đồ tang phụ trợ dưới, có vẻ càng thêm xinh đẹp, hơn nữa sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, kiều kiều nhược nhược, thì càng là làm người thương yêu yêu, khiến người ta vừa nhìn xuống đã nghĩ bảo hộ trước mắt cái này sờ sờ động lòng người thiếu nữ. Lúc này mục niệm từ nghe được Phương Thành chính là lời nói, trong mắt lóe lên một tia buồn bã. Giọng nói nhát gan nói rằng, công tử liền như vậy chán ghét niệm từ sao? Niệm từ lẽ nào nhìn liền đến công tử chân dung tư cách cũng không có sao? Nàng tối hôm qua liền đã nhận ra Phương Thành chính là hôm qua bỉ võ chiêu thân lên đài vị công. Tử kia, lúc đầu mới gặp gỡ Phương Thành đã đối với Phương Thành sinh lòng hảo cảm. Hơn nữa hôm qua bên trong bị Phương Thành cứu, anh hùng cứu mỹ nhân Kiều đoạn tuy là cổ xưa lại cẩu huyết. Thế nhưng không thể không nói cái này đích xác rất hữu dụng. Mục niệm từ trong lòng đối với Phương Thành mến mộ càng sâu. Lại thêm chính mình duy nhất dựa vào nghĩa phụ Dương Thiết Tâm cũng qua đời. Trong lòng nghiễm nhiên đem Phương Thành làm vì mình chỗ dựa cuối cùng. Một trái tim toàn bộ gửi ở tại Phương Thành trên người. Phương Thành nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ tháo xuống mặt nạ của chính mình. Chẳng qua là hôm qua bên trong vội vội vàng vàng trong khoảng thời gian ngắn quên lấy tấm che mặt xuống mà thôi, cũng xin cô nương chớ trách. Không biết cô nương sau này có tính toán gì không? Mục niệm từ nhìn trước mắt cái này quen thuộc mặt mũi, trong lòng lần nữa nổi lên rung động, nhưng lập tức lại nghĩ đến nghĩa phụ mới vừa qua đời. Có thể nào động nhi nữ tư tình, liền ngoan ngoãn nói rằng, niệm từ dự định vi phụ giữ đạo hiếu nửa năm, thừa mong công tử đại ân cứu mạng, không dám tương vong, nếu như công tử không ngại, niệm từ sau đó có thể tới tìm công tử. Trong lời nói của nàng ấp a ấp úng, tràn đầy ngượng ngùng ý, nghĩ toàn vi phụ giữ đạo hiếu hiếu đạo sau đó liền tới tìm Phương Thành. Không thể không nói, mục niệm từ đúng là ít có dám yêu dám hận nữ tử. Có thể làm mặt biểu lộ cõi lòng của mình đã là cực kỳ không dễ. Phương Thành bất đắc dĩ cười. Đã biết trong lúc bất chi bất giác rốt cuộc lại cướp đi một vị phương tâm thiếu nữ. Bất quá ngẫm lại vì sau này hậu cung hài hòa. Vẫn là nói rằng, cô nương có này hiếu tâm tự nhiên là tốt. Đáng tiếc ta từ trước đến nay lang thang, trong nhà còn có mấy vị hồng nhan, sợ là không cho được cô nương mong muốn sinh hoạt. Nghe được Phương Thành chính là lời nói, mục niệm từ sắc mặt càng thêm trắng bệch. Công tử liền như vậy chướng mắt ta sao? Cũng là, ta bất quá là một giang hồ lưu lạc bé gái mồ côi. Ở đâu có tư cách trở thành công tử hồng nhan một trong? Là niệm từ suy nghĩ nhiều, công tử thứ tội, nói đến phần sau, trong lòng nàng càng nghĩ càng khổ sở, mang theo cười thảm, trong mắt đã có nước mắt đang lóe lên, dùng tình càng sâu người, bị thương tổn lúc thì sẽ càng khổ sở. Phương Thành giây lát ngây người, hắn vạn vạn không nghĩ tới trước mắt cái này dụng tình chuyên nhất nữ tử vậy mà lại tiếp thu chính mình ba vợ bốn nàng hầu. Nhìn nghiêng người sang đi, bả vai không ngừng rung động mục niệm từ, một hồi không nỡ, thầm mắng mình chẳng biết lúc nào trở nên như vậy do dự dự. Nhớ tới chính mình phía trước đối đãi Hoàng Dung cũng không biết vì sao hơi chống cự. Cùng Vu Hành Vân ngũ nữ bất đồng, hắn gặp phải những thứ này nguyên tắc bên trong trọng yếu nhân vật nữ sắc, luôn là có vẻ có điểm không quả quyết. Nhất thời trong lòng thầm hạ quyết tâm, lui về phía sau không thể còn như vậy. Nơi này là thế giới chân thật, không phải trong sách thế giới. Nếu các nàng gặp người ái mộ người cũng không cần chiêm tiền cố hậu. Lần sau gặp lại tiểu Hoàng Dung, trong chớp nhoáng này, hắn ý niệm trong đầu đột nhiên thông suốt. Cả người thần thanh khí sảng, liền cương khí vận chuyển đều chót lọt vài phần. Suy nghĩ minh bạch những thứ này, Phương Thành không do dự nữa, đi ra phía trước bá đạo ôm mục niệm từ. Niệm từ chớ trách, ta chỉ là không muốn đường đột ngươi, sợ không cho được ngươi một phần hoàn chỉnh cảm tình. Ta tự nhiên cũng là thích ngươi. Mục niệm từ bỗng chốc bị Phương Thành ôm, bị như vậy trực tiếp bày tỏ, không khỏi đứng chết chân tại chỗ. Trong mắt nước mắt cũng không nhịn được nữa tuột xuống. Sau đó phản ứng kịp liền thuận thế thấp nằm ở Phương Thành trên bờ vai. Nhẹ nhàng nghĩ thầm, niệm từ chỉ cần có thể cùng công tử sống chung một chỗ thì tốt rồi. Cho dù là làm tiểu nha hoàn ta cũng nguyện ý. Phương Thành trong lòng càng là trìu mến. Hai tay bưng lấy mục niệm từ mặt cười, đem nước mắt ôn nhu xóa đi. Một mạch nhìn chằm chằm nàng Hà Phi hai gò má, sau đó chính là thật sâu hôn nhẹ, một hôn định tình, hơi chút giải thích, nơi đây coi là chủ giác một cái tiểu thuế biến. Trước đây nhân vật chính quá mức thận trọng, đưa tới đối với trong sách nữ chủ có loại kính nhi viễn chi mùi vị. Về sau đối đãi cảm tình biết càng thêm tùy tính, cũng là chủ giác dần dần trưởng thành, mỏi mắt mong chờ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?